Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 600, trộm phòng bán vé. Hàn ca vừa cùng Triệu Tử Bân lên xe, di động đột nhiên vang lên, là Lâm Tử U đánh tới. Hàn đại ca, chúng ta hôm nay muốn đập, bị gió thổi qua mùa hè, MV. Lâm Tử U thanh âm có chút hưng phấn. Ta biết. Như thế này ta sẽ trực tiếp đi lấy cảnh địa. Ừ, bye bye. Sau khi cúp điện thoại, Hàn ca mới đối với Triệu Tử Bân nói. Ngày hôm qua ta đã cùng trợ lý nói qua công ty cần lại chiêu một người lái xe. Nàng hẳn là cùng bộ phận nhân sự chào hỏi. Như thế này ngươi công ty liền nói ngươi nếu ứng nghiệm sinh lái xe, sau đó ấn quá trình đi là được rồi. Ta biết. Nhưng bọn hắn vạn nhất không quan tâm ta đâu này. Bọn họ biết ta nói hôm nay chuyển công ty cần lái xe. Sẽ không muốn ngươi. Ngươi yên tâm. Những người này đều rất linh tính. Ta nói cái gì, bọn họ liền biết nên làm như thế nào. Thế nhưng nhất định sẽ cho ngươi cái thử việc. Ta hiểu được. Nói đúng là, trong mắt bọn hắn đem ta xem như hôm nay tạm thời công nhân sai xử. Triệu Tử Bân cười nói, đại khái là ý tứ này, nhưng vẫn là hội nhìn ngươi sau này công tác biểu hiện. Ừ, Hàn ca cầm Triệu Tử Bân đưa đến cự ly. Công ty đoạn đường của 300 mét ngừng lại, vì tránh hiểm nghi, để cho hắn tự mình đi bộ đi công ty, mà hắn thì đi hôm nay quay chụp MV lấy cảnh địa một cái công viên. 10 giờ sáng nhiều, thứ sáu, hảo thanh âm. Thu xem rốt cục tới ra. Thu xem tỷ lệ 2.37%. Thu xem số định mức 7.03%. Đồng thời đoạn tống nghệ tiết mục xếp hàng thứ nhất. Dưới tình huống bình thường, một bộ tân tống nghệ đầu truyền bá thu xem tỷ lệ nếu như tại 1% trở lên, liền thuộc về thành công tống nghệ. Chỉ cần một đương tống nghệ thu xem tỷ lệ không thua kém 1%, đài truyền hình cũng sẽ không rút lui này đương tống nghệ. Có thể thấy 1% liền rất tốt. 2.37% liền thuộc về siêu cấp kinh hỉ thu xem tỷ lệ. Chớ nói chi là đây vẫn chỉ là đệ nhất kỳ. Sau này trả lại có rất lớn đề thăng không gian. Bắt đầu thế giới hảo thanh âm đệ nhất kỳ thu xem tỷ lệ là 1.4%. Đến cuối cùng chung kết quyết tái. Thu xem tỷ lệ phá 6%. Hảo thanh âm thu xem tỷ lệ vừa ra, Việt Quất Xanh đài truyền hình nội bộ mừng rỡ như điên. Đồng thời cũng lập tức hướng Hàn ca gọi điện thoại biểu thị cảm tạ cùng chúc mừng. Làm nhiều năm như vậy tiết mục, này là lần đầu tiên có tống nghệ đầu truyền bá liền đạt đến 2.37%. Phá lịch sử ghi chép. Trên Internet, hảo thanh âm cũng đã chiếm đoạt tống nghệ nhiệt độ bảng thứ nhất. Cùng với mạng lưới phát ra lượng đệ nhất, nửa ngày thứ hai thời gian, luôn phát ra lượng đã phá 2 ước đợt người. Video mưa đạn số lượng phá 100 vạn mảnh. Đương nhiên, 2 ước đợt người cũng không phải 2 ước người, nhưng cũng là không tiền khoáng hậu siêu cao nhiệt độ. Danh tiếng cùng nổi tiếng truyền đến, không hề nghi ngờ. Tiếp theo kỳ tiết mục thu xem tỷ lệ khẳng định càng bạo tạc. Mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Việt Quất Xanh đài tống nghệ phát hỏa. Đối thủ cạnh tranh dĩ nhiên là có chút u buồn. Tại bất kỳ một cái nào vòng tròn, đều là một cái mạnh được yếu thua tiểu thế giới. Nhất là đài truyền hình giữa rõ ràng hơn. Người xem nhân số liền nhiều như vậy. Thu của ngươi xem tỷ lệ cao. Người khác nhất định sẽ thấp, khẳng định phải nỗ lực cạnh tranh a. Tuy nói mọi người trên miệng thường hô tốt cạnh tranh, nhưng đại đa số cạnh tranh nhưng đều là bất chính đương. Một đương tống nghệ phát hỏa, lập tức sẽ có rất nhiều cùng phong bắt trước tống nghệ như ong vỡ tổ xuất hiện. Đây đều là đầu cơ trục lợi, trước mắt không ít đài truyền hình liền cũng bắt đầu suy nghĩ. Cũng cả một đương ca sướng loại tiết mục đi theo phân một chén canh. Hơn 11 giờ, Hàn ca cùng Lâm Tử U vẫn còn ở quay chụp MV thời điểm. Hàn Ca bỗng nhiên nhận được Triệu Khuynh Thành gọi điện thoại tới. Hàn Ca, ta vừa mới nhàm chán soát tiểu hơi, liền lục soát thiên hạ không tặc, mấu chốt từ. Nhìn một ít bình luận, sau đó liền thấy được một ít xem khắp thiên hạ không tặc phòng bán vé sự tình. Chuyện gì? Có cái kêu ra hình bóng viện trộm chúng ta phòng bán vé. Ta nhìn thấy có một chút mê điện ảnh bạo ra, bất quá cũng không có khiến cho quá lớn động tĩnh. Người lục soát một lần liền có thể thấy được. Biết, ta nhìn một chút, sau khi cúp điện thoại, Hàn Ca liền lục soát một chút ra ảnh thiên hạ không tặc, mấu chốt từ. Quả nhiên thấy được một ít bọn họ trộm phòng bán vé hơi văn. Còn có một ít liên quan hình ảnh chứng cớ. Phía dưới bình luận tự nhiên đều là lên án công khai nhà này rạp chiếu phim bạn trên mạng. Bất quá cũng chỉ có 100-200 mảnh bình luận. Không đi lục soát liên quan mấu chốt từ đều nhìn không đến những tin tức này. Cái gọi là trộm phòng bán vé, kỳ thật trả lại không chỉ một loại phương thức. Một loại là trực tiếp ở trên vé xem phim động tay chân. Ví dụ như người xem nhìn thiên hạ không tặc, nhưng đánh ra vé xem phim lại là khác một bộ phim. Người xem sử dụng rất mơ hồ, nhưng rạp chiếu phim nhân viên công tác sẽ nói cho người biết. Người nhìn thiên hạ không tặc, à, không việc gì đâu. Sau đó người sẽ cầm này tấm vé tiến vào thiên hạ không tặc chiếu phim phòng. Xác thực có thể đem điện ảnh xem hết, cũng không ai quản ngươi. Nhưng người rõ ràng nhìn chính là thiên hạ không tặc. Cuối cùng phòng bán vé lại tính toán tại khác một bộ phim phía trên. Loại phương thức này chính là trộm phòng bán vé. Hiện tại ra hình bóng viện liền đem thiên hạ không tặc phòng bán vé cho một cái khác bộ cùng thời. Chiếu phim sản phẩm trong nước điện ảnh La Sơn Kỳ Ngộ Nhớ. Rạp chiếu phim sở dĩ làm như vậy là vì bất đồng phim nhựa phân thành tỷ lệ không đồng đều tạo thành. Bọn họ cùng thiên hạ không tặc phòng bán vé phân thành là 5, 7, 4, 3. Thế nhưng cùng La Sơn Kỳ Ngộ Nhớ phân thành không phải như thế. Bọn họ cầm đến phân thành tỷ lệ khẳng định cao hơn 5, 7. Những cái này đều là rạp chiếu phim cùng phát hành phương lén có thể nói. Cũng chính là bán một chương La Sơn Kỳ Ngộ Nhớ phiếu so với bán một chương thiên hạ không tặc phiếu càng kiếm tiền, cho nên bọn họ mới có thể tận lực nhiều ra một ít phía trước vé xem phim. Còn có trộm phòng bán vé phương pháp là buộc chặt tiêu thụ. Nếu hai tờ vé xem phim cộng hai phần bắp rang cộng một ly coca tổng cộng là 100 khối, trong đó hai tờ phiếu 70, hai phần bắp rang cùng coca 30, nhưng rạp chiếu phim sẽ đem hai tờ vé xem phim tiền áp đến 50 khối. Bắp rang cùng coca đề cao đến 50 khối, như vậy vé xem phim liền ít đi 20 khối. Này 20 khối tiền đã bị rạp chiếu phim khấu trừ đi. Người bình thường xem phim cũng không quá để ý cái này. 100 khối mua một cái lồng món ăn đã đi. Nhưng rạp chiếu phim cứ như vậy trong thâm tâm cầm phòng bán vé trộm đi. Hàn Ca lập tức tra xét một chút ra rạp chiếu phim tuyến. Năm trước bọn họ tại vé xem phim phòng thị trường số định mức cũng chỉ có 0.9%. Tại cả nước viện tuyến bài danh, hẳn là tại thứ 20 mấy vị. Đó là một tiểu viện tuyến. Hơn nữa bọn họ rạp chiếu phim đa số phân bố tại 3-4-5 tuyến tiểu thành thị. Cũng chỉ có loại này tiểu viện tuyến hội làm chuyện loại này. Như Ước Đạt như vậy rạp chiếu phim, người để cho hắn chơi hắn cũng không làm. Hiện giờ loại này trộm phòng bán vé thủ đoạn tại điện ảnh giới còn là nhiều lần cấm không chỉ. Bởi vì không có gì tiêu chuẩn trừng phạt biện pháp, điện ảnh chủ sáng gặp được loại chuyện này, nhiều lắm là hội đem những này rạp chiếu phim treo lên phê bình một chút. Rạp chiếu phim liền khiêm tốn một chút, sau đó cũng cầm bọn họ không có những biện pháp khác. Nếu như gặp được loại sự tình này, tất cả điện ảnh phát hành phương lập tức nhất trí kiên quyết đình chỉ hướng nhà này rạp chiếu phim cung cấp mảnh, để cho bọn họ đóng cửa. Tin tưởng cũng không sao rạp chiếu phim dám làm như vậy. Thế nhưng phát hành phương cũng không thể đoàn kết lại. Việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. Hắn trộm phòng bán vé của ngươi liên quan gì ta? Đợi đến lần sau trộm hắn phòng bán vé. Lúc trước bị trộm phòng bán vé phát hành phương cũng sẽ nghĩ. Hiện tại hắn trộm liên quan gì ta của ngươi? Hàn ca ngược lại là nghĩ chỉ chết loại này làm cho người ta buồn nôn rạp chiếu phim. Nhưng hắn nhiều lắm là nói động hợp tác với mình nhà kia phát hành phương đình chỉ hướng bọn họ. Cung cấp mảnh, không có năng lực để cho sở hữu phát hành phương đều như vậy làm. Nhân ra dựa vào cái gì đều nghe chính mình. Suy nghĩ một chút cũng là có chút điểm lực bất tòng tâm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.